Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 45, ta không tin, Thẩm Quân Nghiên ngươi mơ tưởng nói lần này nói đến khuông ta. Hôm kia ta còn cho hắn gọi điện thoại, Quân Nghiên theo xiêm y trong túi lấy ra một cái di. Động ngươi nói là này di động, Mạnh Uyển Bạch mắt sắc. Thấy được nàng trong tay cầm di động thật sự là số lượng bàn. Hơn nữa di động mặt trái còn có khắc Mạnh Uyển Bạch tên viết tắt ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn thế. Nào, không có gì, chẳng qua ngươi làm cho ta ngồi lao. Nếm thử hạ không người khả ý tư vị. Ta đây đương nhiên phải về báo ngươi. Cho ngươi cũng hảo hảo nếm thử này bị mọi người phản bội tư vị. Ngươi nói ta đối với ngươi có phải không phải rất khoan dung đâu. Quân Nghiên cười nói, ngươi, ngươi điên rồi, nàng hoảng sợ lui về sau, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu còn dám tới gần một bước, ta liền kêu người, kêu đi. Bất quá ngươi muốn lo lắng rõ ràng. Hô về sau, ngươi sắp sửa gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, Mạnh Uyển Bạch đích xác không cái kia lá gan. Bởi vì nàng có tật giật mình, chuyện năm đó một khi cho sáng tỏ xuất ra. Kia nàng liền thật sự xong rồi, ngươi muốn cái gì? Tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi cấp được rất tốt sao? Mạnh Uyển Bạch nhất thời nghẹn lời. Đích xác, Thẩm Quân Nghiên hiện tại cao hơn nàng không biết bao nhiêu cấp bậc. Dùng tiền đến thu mua nàng. Không thực tế, vậy ngươi muốn thế nào? Ta đã hai bàn tay trắng. Bị ngươi bức cùng đường, Quân Nghiên lắc đầu. Nói. Không từng đọc thư sẽ không cần xuất ra khoe khoang. Cái gì kêu hai bàn tay trắng? Rất nhanh ngươi sẽ biết Mạnh Uyển Bạch không biết bản thân là thế nào theo phòng thay quần áo đi. Ra ngoài, vô luận mặc bao nhiêu quần áo đều không thể ấm áp thân thể của nàng. Thẩm Quân Nghiên lời nói đã theo căn bản thượng đả kích đến của nàng lòng tự tin. Nàng không có bản lãnh đến cùng nàng đấu. Không. Mạnh Uyển Bạch nhớ tới nhiều năm không thấy Phùng Tú Thành. Nói không chừng hắn có biện pháp, nàng là không trông cậy vào cùng Phùng Tú Thành hợp lại. Nhưng xem ở nhiều năm cảm tình phân thượng, cầu Thẩm Quân Nghiên không muốn cho nàng quá khó coi, làm cho nàng có thể ở vòng giải trí có nhỏ nhoi là tốt rồi. Mạnh Uyển Bạch bắt thông Phùng Tú Thành điện thoại, nhưng cũng không có như ý liêu bên trong lấy được đối phương đáp lại. Tiếp điện thoại là cái nữ, uy, nhĩ hảo, Mạnh Uyển Bạch giả bộ chấn định, nói, ngươi là ai, ta là Phùng Tú Thành bạn gái, xin hỏi ngươi tìm Tú Thành có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, cuối cùng đường đều phong kín, nàng thật tuyệt vọng sao? Không, xa xa không đủ, nàng nhận đến đả kích là xưa nay chưa từng có, không chỉ có fan kịch liệt giảm xuống. Liền ngay cả công ty đều áp dụng tuyết tàng của nàng thi thố. Liền ngay cả duy nhất có thể phiên bản chân nhân Tú tình nguyện ra vi ước kim đều không đồng ý làm. Cho nàng lại tới tham gia trận đấu. Mà sự tình ngọn nguồn chính là bị cha gia tụ chúng hút độc. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, ảnh chụp có bài bản hẳn hoi. Đêm của nàng sinh hoạt cá nhân toàn bộ cho sáng tỏ xuất ra. Mà Mạnh Uyển Bạch không có biện pháp phản bác. Nàng vì bàng thượng kim chủ từ bỏ tự tôn, chẳng sợ bản thân không có hút độc đều tham dự việc này. Quy tắc ngầm, bồi nhân uống rượu, khiên tay nhỏ bé, ấp ấp ôm ôm đều là vòng giải trí phi thường hiếm thấy sự tình. Chỉ là, nàng không có bỏ lại bản thân tự tôn cùng trinh tiết. Trừ bỏ kim chủ cùng Phùng Tú Thành ngoại, nàng chưa cùng bất cứ cái gì nam nhân thượng quá dương. Dù vậy, trên ảnh chụp sự tình có thể nói cho quần chúng rất nhiều tin tức. Ngày xưa ngọc nữ hình tượng công nhiên sập, trong nháy mắt công phu như hơi nước giống nhau toàn bộ bốc hơi lên. Không còn sót lại chút gì. Lát sau, nàng tiếp đến từ phái xuất sở điện thoại, có người cử báo nàng hút độc, công an cơ quan đã tham gia, hiện tại đã ở đuổi trên đường về. Trốn, nàng có thể nghĩ đến duy nhất lộ chính là trốn. Nhưng là làm nàng thu thập xong này nọ xuất môn, cũng đã bị nghe tin tới rồi cảnh sát đè lại, bất chấp tất cả, đem Mạnh Uyển Bạch chảo vào trong lao. Nàng cuồng loạn giống giận ta không có hút độc, Các ngươi chảo sai người. Hết chương.